Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1911, số 198 bên trong bí mật, số 198 cửa đại viện, thị chính lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn người, còn tại ở Tân Nguyên khu cảnh ti người tranh luận, bọn hắn muốn tiến vào hiện trường, cảnh ti xe chỉ huy bên cạnh, Lý Hoành Bân cầm điện thoại. Thấp giọng xông Phùng Ngọc Niên báo cáo. Lãnh đạo, đúng vậy, đóng giữ đoàn người muốn vào hiện trường. Đoán chừng là tiếp đến thượng tầng điện thoại. Nghĩ chế trụ Diệp Lâm, bảo hộ chứng cứ. Trong đại viện là tình huống như thế nào? Phùng Ngọc Niên hỏi, chúng ta người đã sơ bộ loại bỏ hiện trường. Lý Hoành Bân tốc độ nói rất nhanh trở lại. Thương kích Đặng Tuấn án trực tiếp người hiềm nghi. Toàn bộ bị giết. Nhưng trong tầng hầm ngầm một chút mặt khác án người hiềm nghi. Cũng có thương vong. Diệp Lâm không có chuyện. Phùng Ngọc Niên nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Nàng không có chuyện. Lý Hoành Bân gật đầu. Phùng Ngọc Niên suy nghĩ một cái trở lại. Để đóng giữ đoàn người đi vào đi. Ây! Lãnh đạo! Lý Hoành Bân dừng lại một cái. Cất bước đi hướng chỗ xa hơn. Lần nữa hạ giọng nói ra. Chúng ta Tân Nguyên khu cảnh ti người, tiến vào hiện trường về sau, ngay lập tức kiểm tra lầu chính tầng cao nhất bạo tạc khu. Vốn là nghĩ, nhìn có thể hay không tìm tới điểm có giá trị manh mối. Nhưng không nghĩ tới, phát hiện một điểm những vật khác. Thứ gì? Phùng Ngọc Niên nhíu mày hỏi, ngài đến hiện trường lại nhìn. Lý Hoành Bân không có trong điện thoại nói rõ. Phùng Ngọc Niên châm trước nửa ngày. Tốt, ta đến ngay, cái kia đóng giữ đoàn bên này. Lý Hoành Bân hỏi nửa câu, người kiếm cớ cản một cái. Ta đến lại nói, Phùng Ngọc Niên hồi, tốt, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lý Hoành Bân quay người trở lại trong đám người ương. Lần nữa xông đóng giữ đoàn đoàn trưởng nói ra, không có ý tứ, ta không có liên hệ với thự trưởng, các ngươi không thể đi vào. Các ngươi đến cùng ý gì? Ngăn đón chúng ta làm gì? Ngươi không cần cùng ta hô. Hoặc là ngươi trực tiếp cho quân bộ tổng chính gọi điện thoại. Để bọn hắn theo cảnh thự câu thông. Ta chỉ cần tiếp đến mệnh lệnh. Lập tức liền có thể lấy để các ngươi đi vào. Lý Hoành Bân gác tay trở lại. Đoàn trưởng cắn răng nhìn xem hắn. Được, ngươi chờ. Nói xong, đoàn trưởng cầm điện thoại đi tới một bên. Ước chừng 15 phút về sau, cảnh thự đội xe chạy tới số 198 đại viện. Vòng qua hỗn loạn cửa chính đường đi, từ sau bên cạnh vào cửa lái vào. Lý Hoành Bân tiếp vào tin tức về sau, lập tức hấp tấp dẫn người chạy vào lầu chính. Mà lúc này Phùng Ngọc Niên chờ cảnh thự bên trong hạch tâm lãnh đạo. Cũng đã từ cửa sau đi đến, phát hiện cái gì rồi? Phùng Ngọc Niên hỏi. Lý Hoành Bân cùng lên đến, thấp giọng trở lại, tầng cao nhất Dương Trình văn phòng, cơ mật phòng hồ sơ, toàn bộ bị tạc mở, bên trong một chút tư liệu khẳng định có dẫn ra ngoài. Chúng ta kiểm tra hiện trường thời điểm phát hiện, Dương Trình làm không ít đơn vị hắc liệu, trong đó có, Phùng Ngọc Niên nghe tiếng đột nhiên nhìn về phía Lý Hoành Bân. Đạo tặc chạy sau, còn không có mặt khác đơn vị tới qua trên lầu. Lý Hoành Bân lập tức nói ra, chúng ta đã khống chế được, đi lên xem một chút. Phùng Ngọc Niên nghe tiếng tăng nhanh bộ pháp, mấy phút sau, lầu chính tầng cao nhất một gian trong văn phòng. Lý Hoành Bân khoát tay để chúng nhân viên cảnh sát đem một đống lớn tư liệu cầm tiến đến, để lên bàn, các ngươi đi ra ngoài trước, đi bên cạnh điều tra hiện trường. Phùng Ngọc Niên người bên cạnh, hướng về phía kỹ thuật tổ người khoát tay áo. Đám người rời đi, Lý Hoành Bân động tác tự nhiên đóng cửa lại. Bên cạnh bàn, Phùng Ngọc Niên ngồi trên ghế, mở ra mấy phần bày ở phía trên nhất tư liệu. Đám người đứng ở một bên, giữ im lặng, Phùng Ngọc Niên khẽ cau mày cấp tốc xem lấy tư liệu. Nhìn có thể có 2-3 phút sau, sắc mặt rất khó nhìn xong Lý Hoành Bân hỏi, những tài liệu này ngươi làm sao phát hiện? Dương Trình, cùng với khác cao tầng. Còn hữu cơ mật phòng hồ sơ ngăn tủ, toàn bộ bị tạc mở. Lý Hoành Bân thấp giọng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng tò mò, Dương Trình làm nhiều người như vậy, ở chỗ này đều làm những gì làm việc, vì lẽ đó cũng làm người ta phân biệt một cái. Không nghĩ tới thật đúng là phát hiện những vật này. Phùng Ngọc Niên suy nghĩ nửa ngày. Liên quan tới thế chiến thứ hai khu, Trịnh Khai bộ đội, Lưu Duy Nhân bộ đội, hậu cần đơn vị tư liệu có sao? Có một chút, nhưng rất ít, Lý Hoành bân hồi. Phùng Ngọc Niên đưa tay đem hai phần nhìn qua tư liệu, bày tại bên cạnh, sau đó chỉ vào tư liệu khác nói ra. Các ngươi tất cả xem một chút đi. Dương Trình đối sự quan tâm của các ngươi trình độ, so ta đều mạnh a, cảnh thự các vị cấp cao. Nghe tiếng lập tức tiến tới góp mặt, bắt đầu cúi đầu tìm kiếm trên bàn tư liệu. Phùng Ngọc Niên đưa tay cầm lấy đơn độc rút ra cái kia hai phần tư liệu. Quay người nhìn nói với Lý Hoành Bân. Một hồi ngươi xuống dưới, tiếp tục ngăn đón đóng giữ đoàn người tiến đến. Tốt, Lý Hoành Bân gật đầu. Vừa dứt lời, Tân Nguyên khu cảnh ti đại đội trưởng đi đến. Tốc độ nói rất nhanh xong Phùng Ngọc Niên nói ra. Thự trưởng, quân giám cục Tùng Giang đứng người tới. Bọn hắn muốn đi vào hiện trường. Để bọn hắn trước chờ. Phùng Ngọc Niên trả lời một câu. Tốt, đại đội trưởng gật đầu. Phùng Ngọc Niên tay trái cầm tư liệu, tay phải cầm điện thoại, cất bước đi vào trong phòng ngủ bên cạnh. Bên cạnh bàn làm việc một bên, 7-8 tên cảnh thự hạch tâm lãnh đạo, sắc mặt đều phi thường khó coi trao đổi. Mà mẹ nó mẹ nhà hắn, một người trung niên nơi nới lỏng cổ áo, miệng phun hoa sen mắng. Cái này Dương Trình rất hèn hạ cá nhân a, ta còn giúp hắn làm qua sự tình đâu. Tên vương bát đản này liền ta tư liệu đều làm. Làm ngươi gì? Làm ta tìm tiểu lão bà. Thu lấy Giang Nam khu Bạch Mã sẽ hối lộ tư liệu. Cái này đều mẹ hắn là tin đồn thất thiệt sự tình. Hắn còn làm thật. Trung niên mắt đỏ hạt châu mắng. Cái này Dương Trình quá ti em âm. May mắn tiểu lý người trước khống chế hiện trường. Bằng không thì những tài liệu này dẫn ra ngoài, chúng ta đều phải bày ra phiền phức. Một tên khác gầy yếu nam tử cũng nâng đỡ kính mắt mắng. Những tài liệu này thế nào xử lý a? Thảo, thự trưởng đều vào nhà. Người nói thế nào xử lý? Đốt, đốt, nhanh lên. Tiểu lý a, hắn chỗ này trong máy vi tính có phải là có dành trước a? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không biết a. Máy tính mở không ra. Lý Hoành bân hồi. Lý do an toàn. Kiểm tra một chút. Đem ổ cứng cái gì toàn móc ra tiêu hủy. Đám người mồm năm miệng mười nói. Ngồi xổm trên mặt đất. Liền đem có quan hệ với cảnh thự nội bộ, cùng dính đến tư liệu của mình, toàn bộ tập trung tiêu hủy. Trong phòng, Phùng Ngọc Niên cầm điện thoại, thấp giọng nói ra. Trên người ta không có gì. Cũng không sợ hắn cha. Nhưng Dương Trình làm không ít phùng hệ sĩ quan tư liệu. Cũng có đơn vị các ngươi. Trong điện thoại, Phùng Tể trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, là Dương Trình, vẫn là Trương Giang, hoặc là bộ tư lệnh a. Cái này ai rõ ràng? Phùng Ngọc Niên lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, cái này số 198 khó trách sẽ bị người đánh dụng. Làm việc nhi quá mức. Phùng Tể nhíu mày trở lại, cá nhân ta cũng không sợ hắn cha, nhưng đơn vị không được a. Ngươi nhìn xem xử lý một chút. Tốt, Phùng Ngọc Niên gật đầu. Dưới lầu, Mã lão nhị ăn mặc áo khoác, mang theo găng tay, cầm điện thoại nói ra. Ta đến, Đồng Cục Phó, chờ lấy, nhìn Phùng Ngọc Niên xử lý như thế nào. Đồng Cục Phó thấp giọng trở lại. Minh bạch, Mã lão nhị gật đầu. Lão tam giác địa khu, đại nha cầm quân dụng thông tin thiết bị. Tốc độ nói rất nhanh xong Tần Vũ nói ra. Đông Bắc chiến khu tiến đầu bộ đội đã hướng chúng ta bên này di động. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.